Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, Tế Đàn Năm Màu. Vương giả con đường, Lão Phong Tử mang theo một nửa vương tộc thần tàng rời đi. Nhà mình thánh tử lưu lại, muốn mượn thần linh cốc chí bảo tu nguyên thần, đem bí chữ, tiền, đẩy tới viên mãn. Về phần hắn an nguy, tự có trung thành tuyệt đối tam đại thái cổ tổ vương bảo hộ. Thiên Tuyền tái phát một phen phát tài, năm nay thu nạp máu mới quy mô chỉ sợ lại muốn lặng lẽ mở rộng mấy lần. Lại sáng tạo cái mới cao, thánh địa trên dưới vì khôi phục 5 triệu chi cường thịnh. Gần như điên dại, Thiên Tuyền thánh địa trước diệt hoang cổ thế gia, lại làm cho thái cổ vương tộc sợ hãi. Lúc đầu kêu gào muốn đồ hắn cả nhà thái cổ vương tộc thần linh cốc cũng đột nhiên thất thanh. Không dám tỏ thái độ, trung vực bá chủ tên, nhất thời danh tiếng vô lượng, cổ xưa sâu trong thung lũng, trùng điệp trận văn thủ hộ, một mảnh toàn thân vàng óng ánh sáng long lanh, tản ra cực đoan kinh người chấn động cổ xưa thần hồ đang nằm, nhìn như nhỏ bé. Kỳ thực rộng lớn vô ngần, tự thành càn khôn, thần linh hồ, thần linh cốc chấp trưởng một món chí bảo, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi quá lớn bí. Trong đó thần linh lực vô cùng mênh mông, quả thật chủ tu nguyên thần vô thượng côi bảo, cùng bất tử thiên hoàng nguyên thần thuế biến sau lưu lại chi vô thượng tiên chân. Thế gian tam đại kỳ cảnh một trong thần hồn đàm so sánh. Thần linh hồ xem như rút lại bản nguyên thần chí bảo. Đã từng Bắc Đế Vương đằng mong mà không được chi chân. Lại đối với Đông Thánh rộng mở cung ứng, một tôn lưu ly bảo thể dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng trong hồ. Cơ thể óng ánh, toàn thân tràn đầy ánh sáng thần thánh, toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông thư giãn, hiện lên thôn tính xu thế, một hít một thở ở giữa. Cổ xưa thần hồ bên trong ẩn chứa khủng bố thần linh lực hóa thành lít nha lít nhít màu vàng con rắn. Nhỏ, thuận toàn thân lỗ chân lông cùng da thịt dung nhập trong cơ thể. Cùng nguyên thần tương hợp, thần linh cốc lịch đại tổ vương tọa hóa phía trước, đều chọn trở lại tổ địa, đem thần linh thân thể dung nhập tổ hồ, nhiều đời tích lũy xuống, mới có thể đúc thành món chí bảo này. Thần linh thân thể hóa đạo sau lưu lại tinh túy, gọi là thần linh lực. Thần linh lực, thuế biến nguyên thần, tu hành bí chữ, tiền, tuyệt hảo phụ trợ. Lần trước, Diệp Phàm mượn Bắc Đế chi tu luyện cảm ngộ cùng một đoàn nguyên thần tinh túy. Đem bí chữ, tiền, nhập môn chút thành tựu. Cơ duyên vừa đến, chính là đạo môn đại bí viên mãn lúc. Đột nhiên, một đạo bọc lấy yếu ớt mùi thơm cơ thể cao gầy bóng hình xinh đẹp từ cốc bên ngoài rơi xuống. Nàng thân thể mềm mại linh lung, dáng người cao gầy, một đôi thon dài đùi ngọc thẳng hữu lực, mềm mại tóc tím áo choàng, rủ xuống tới mông bộ, da thịt như sữa bò bôi trơn, khuôn mặt như tinh linh tinh xảo hoàn mỹ, không có chút nào tì vết, liền con ngươi đều là màu tím. Dị thường yêu mị, tôn này vương tộc quý nữ, một đường thông suốt đi tới thần hồ bên bờ. Điện hạ, trong tộc có một đôi tu bí pháp, có thể trợ đạo lữ tu thành thần linh thân thể. Thiếp thân phụng chí cường tổ vương chi mệnh, chuyên tới để trợ điện hạ quan tưởng thần linh. Khí chất yêu mị tóc tím mỹ nhân có chút phúc phúc, dáng vẻ ngàn vạn, nói. Cũng không đợi trong hồ người đáp lại, đầu ngón tay kéo động bên hông dây lụa, mỏng như cánh ve tử sa váy bào trượt xuống trên mặt đất. Cặp kia tinh xảo chân ngọc đã bước vào trong nước, rầm rầm, vàng óng ánh sáng long lanh nước hồ tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc. Tóe lên một chút bọt nước, trong lúc mơ hồ, hình như có nhàn nhạt đỏ thắm chảy ra, lóe lên tức không có. Bất hủ thần mộc tán cây bên trong hỉ thước réo lên không ngừng. Trong cốc xuân ý càng tăng lên. Thánh tử đại nhân song tu, Không, bí chữ, tiền, tu hành càng thêm tinh thâm. Thần linh trong hồ một tháng, đạo môn đại bí chính thức viên mãn. Liền tiên đài tầng 2 mênh mông thần lực, đều bị trước sau hai lần áp xúc chiết xuất. Bước vào tam chuyển chi cảnh, căn cơ càng sâu, làm cho Đông Thánh Đại Nhân gọi thẳng thật là thơm. Bắc Đế Vương đằng tôn sùng cửu chuyển tu hành pháp, cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Đồng dạng quan tưởng ra bản thân thần linh thân thể Diệp Phàm, nguyên thần lực tăng vọt, có lòng luyện tập, liền lấy độ thần quyết cho thần linh cốc bên trong mở ra tiên đài bí cảnh cổ sinh linh tẩy não. Thêm nữa có giai nhân làm bạn, chơi đến quên cả trời đất. Hai tháng sau, vương tộc nội bộ tiên đài bí cảnh sinh linh đều bái phục. Đông Thánh Tâm bên trong sinh ra ý muốn rời đi, liền về, trước sau ba lần áp xúc thần lực, đã tiên hai lĩnh vực tam chuyển Diệp Phàm, tại càn quét hoang cổ thế gia, khuất phục thái cổ vương tộc phía sau, một lần nữa đạp lên trảm đạo con đường. Cửu bí đã tụ thứ 8, chỉ còn cuối cùng một bí giả tự quyết lưu lạc vực ngoại. Nghe đồn, chỉ cần tập hợp đủ cửu bí, sinh linh liền có thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi chi thuế biến. Chín bộ trí cao đạo môn đại bí chi sức mạnh to lớn, đầy đủ Diệp Phàm oanh mở vương giả con đường. Hắn trảm đạo con đường tại vực ngoại, tại tử vi tinh vực, tại bí chữ, giả, trên thân. Về phần như thế nào tiến về trước vực ngoại, cũng không phải là kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ sở dĩ danh liệt Trung Châu Chí Cao Học Phủ, chỉ vì hắn nắm trong tay một cái tinh không cổ lộ, có thể tính cả tử vi, vĩnh hằng, hỏa tang, thông thiên, câu trần, phi tiên các loại vực ngoại cổ tinh. Những sinh mạng này cổ tinh bên trên tu hành văn minh càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trọng yếu nhất chính là có thể đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ, 108 tòa cổ thành, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa chỉ có kỳ sĩ phủ nắm giữ lấy thông hướng vực ngoại thông đạo. Kỳ sĩ phủ trấn thủ chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ lối vào, cũng không phải là tất cả vực ngoại thông đạo. Đây là hai khái niệm, giống như vương gia tuy là Bắc Nguyên đại giáo, nhưng ở Đông Hoang cũng có sức mạnh kéo dài. Phàm là khinh thường hoang cổ mười mấy vạn năm thế gia thánh địa, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đều sẽ như bạch tuộc hướng ra phía ngoài nhô ra lít nhà lít nhít xúc tu, hình chiếu mình lực lượng, cho đến bao phủ toàn bộ bắc đầu năm vực, cá biệt cực đạo đại giáo, thậm chí có thể đem lực lượng tung ra đến vực ngoại. Văn minh khác, một cái tập đoàn lợi ích, thôn phệ tài nguyên, lớn mạnh tự thân, cơ hồ là bản năng, giống như nam vực Cơ gia, bắc vực Khương tộc, giao trì các loại, những thứ này đi ra hoàng đạo cự đầu bất hủ đạo thống, vô cùng rực rỡ sáng chói, tia sáng chiếu rọi cổ xưa vũ trụ. Cho dù tại tử vi cổ tinh không có cứ điểm, tinh nhuệ cường giả đóng quân, thế nhưng tất nhiên nắm giữ lấy tiến về trước tử vi phương pháp hoặc đường đi. Đây là tất nhiên, ngày xưa chiếm cứ Trung Châu hơn phân nửa nơi vũ hóa thần triều, liền từng bắc vượt tinh vực siêu cấp tế đàn, điều động cường giả, đem vỡ vụn thành tiên đỉnh hộ tống đến địa cầu núi Côn Lôn ẩn dưỡng. Kỳ sĩ phủ trí cường nội tình, bất quá chỉ là một cái nhân tộc thánh nhân, có đại thánh tọa chấn đỉnh cấp cực đạo đại giáo, như thế nào lại ngồi nhìn một cái so với mình yếu Trung Châu học phủ nắm giữ tất cả vực ngoại thông đạo? Nó mang nghĩa tu luyện tài nguyên độc quyền, như tiểu nhi cầm vàng qua phố xá sầm uất, đã sớm hóa thành cho bụi. Nếu như nói kỳ sĩ phủ nắm giữ chỉ là tinh không thí luyện cổ lộ lối vào, vậy liền rất dễ giải thích, trái phải là công dùng thông đạo, ai cũng có thể sử dụng, như đặt ở nào đó nhất thế gia thánh địa, cái khác đại giáo tất nhiên không phục, không bằng trực tiếp chọn một trung lập thế lực trấn thủ. Rất mạnh, nhưng lại không tính quá mạnh, kỳ sĩ phủ cũng không tệ. Bắc Đẩu vạn giáo dùng đến đều yên tâm. Diệp Phàm không từ kỳ sĩ phủ bên trong tinh không cổ lộ rời đi. Một cái cổ lộ mở ra thời cơ chưa tới. Thứ hai dễ dàng kinh động người hữu tâm. Động tĩnh quá lớn, chọn một trường nắm tư nhân thông đạo minh hữu thế lực. Thích hợp nhất, cơ thủy bơ bờ, nam vực cơ tộc, Diệp Phàm đến thăm lúc. Cơ gia lão đại thánh còn tại bế tử quan, không phá chuẩn đế lĩnh vực, thề không bỏ qua, là hư không đại đế thân tử ra mặt chiêu đãi. Thánh tử tâm ý cơ tử đã biết, đi theo ta. Nhìn như bình thường nam tử cất bước từ cơ gia đi ra, thân hình cũng không vĩ ngạn, một bước một cái dấu chân, như chậm thực nhanh xuyên qua đám người, đi vào đông thánh phụ cận. Cầm tay đem hắn đưa vào cổ chi đại đế tự tay tạo thành hư không điện. Mở ra một tòa phủ bụi đã lâu tế đàn năm màu. Sáng chói cột sáng ngút trời. Một ngày này, Đông Thánh đạp lên vực ngoại cổ lộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN